Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1929, chương 1951, giả hội. Ở lại một lần nữa sau khi trời sáng, Hạ Tân đều nhanh đã quên là đệ mấy ngày trôi qua. Nhưng, vẫn như cũ không có thể chờ đợi đến Thiến Nhi trở về. Ngược lại là phía sau trên giường Chu Thủy Thủy. Đã hoàn toàn đem nơi đây làm nhà mình, căn bản một bước cũng không muốn ly khai, hầu như mỗi ngày đều là dính vào Hạ Tân trên người. Mấy ngày nay, Hạ Tân mỗi ngày lặp lại, rời giường, ăn, đọc sách, bồi Chu Thủy Thủy đi dạo phố, ăn nữa cơm, lại theo nàng đi dạo phố, ăn nữa cơm, đọc sách ngủ khô khan sinh hoạt. Đương nhiên, hắn cũng có cùng Tiểu Hồng liên lạc qua. Tiểu Hồng làm cho hắn đi giảng giải người thứ hai lễ vật tác dụng. Bất quá Hạ Tân tạm thời không muốn gặp Ân Hương Cầm. Rất sợ lộ ra sơ hở gì. Hắn nhớ ở trước đó xem trước một chút Thiến Nhi. Nhưng, Thiến Nhi cũng không biết làm sao vậy. Trong lúc suy tư, Chu Thủy Thủy lại dính lên tới. Dạ Minh ca ca, hôm nay ngươi muốn đi nơi nào chơi a? Chấm ngoặc kép chấm ngoặc kép. Vừa nghe nói như vậy, Hạ Tân liền không nhịn được thở dài một cái. Căn bản không phải chính mình muốn đi nơi nào chơi, chủ yếu là xem Chu Thủy Thủy muốn đi nơi nào chơi. Nói trở về, ngươi không phải có cái kia năm thiên một lần cái kia cắt lượt sao? Chu Thủy Thủy một bộ lịch sử sở đương nhiên giọng nói trả lời. Đẩy xuống a, không có biện pháp. Nhân ra phải bồi Dạ Minh ca ca a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không phải, nhờ ngươi nhanh lên trách nhiệm đi thôi. Đừng theo ta, lại nói tiếp, lần trước nghe ngươi nói có hắc y nhân lẻn vào. Làm sao, cảm giác các ngươi bên này dường như không có phản ứng gì a. Hạ Tân chủ yếu là muốn biết, thí luyện chi địa cái kia có gì thay đổi hay không? Có cái gì? Không mai phục đang chờ mình. Chu Thủy Thủy suy nghĩ một chút nói. Bởi vì cũng không phải lần thứ nhất đi. Trước đây cũng có người lẻn vào quá. Đoán chừng là tiểu thư địch nhân a. Tiểu thư địch nhân. Ta không rõ ràng. Đó là còn lại học phái phụ trách sự tình. Chủ yếu phụ trách tiêu diệt địch nhân chắc là âm dương gia tinh minh a. Sau đó còn có binh gia nhân. Chu Thủy Thủy nói rằng phân nửa liền đã chạy đến một cái trước gian hàng. Chỉ vào bên trên một cái đầu đồ trang sức nói. Dạ Minh ca ca, Dạ Minh ca ca, cái này kim sắc hồ điệp đồ trang sức. Xem thật kỹ, Hạ Tân vẻ mặt mặt không thay đổi trả lời. Người cũng một con đồ trang sức. Còn mua đồ trang sức à? Chấm ngoặc kép, cái này không giống với nha. Chấm ngoặc kép. Ở Ân Hương Cầm căn phòng bên trong, Ân Hương Cầm cứ như vậy dựa vào cái ghế, có chút nhức đầu ôm đầu nói, vẫn là không có tra ra cái gì không? Tình mình cứ như vậy đứng ở đối diện với nàng, vẻ mặt vô diện biểu tình lắc đầu, các nơi đều dò xét qua, cũng không có phát hiện cái gì dị dạng. Ân Hương Cầm liền nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương, có chút vô lực nói. Chẳng lẽ là tiềm nhập thành trấn, ngụy trang thành người thường sao? Muốn tra người bình thường, độ khó kia liền có chút lớn. Tinh Minh nói rằng cái này, nói lần nữa, cái kia nhiệm Dạ Minh vấn đề rất lớn. Tại sao không để cho hắn đi? Nếu không, đem hắn trước bắt lại, cẩn thận thẩm vấn dưới. Ân Hương Cầm liền đem ánh mắt đặt tiền cuộc đến rồi trên tường bức họa kia bên trên. Sau đó khẽ gật đầu một cái nói, không thể nào là hắn, một cái tâm địa âm ngoan người, là vẽ không ra một bức như vậy thuần túy vẽ, hắn không có khả năng gây bất lợi cho ta. Ân Hương Cầm cảm giác được, nhiệm Dạ Minh là ưa thích chính mình, lại làm sao có thể thương tổn tới mình. Tình mình nhất thời cũng có chút khó chịu nói, ngươi không tin lời nói của ta? Không phải. E rằng ngươi nói đúng, hắn là có chút vấn đề, nhưng vấn đề không lớn. Ân Hương Cầm lần nữa hời hợt lướt qua nhiệm Dạ Minh đề tài. nàng không tin Nhiệm Dạ Minh có chuyện. Đang khi nói chuyện, nàng lần nữa cầm tay phải xoa xoa huyệt thái dương. Tay trái thì vẫn còn đang nhẹ nhàng đem chơi cái kia đầu ngón tay con quay. Nàng đã chơi mấy ngày, căn bản chơi không ngán. Tinh Minh có chút vô lực nói, ngươi đầu rất đau, còn chơi, không có việc gì, bệnh cũ lại tái phát, ngày mai lại đi Huyền Âm Động một chuyến a. Chỉ là, chấm ngoặc kép, chỉ là cái gì? Ân Hương cầm ngừng một chút nói, chỉ là mấy ngày nay, ta cuối cùng có loại tâm thần không yên cảm giác, luôn cảm thấy phải ra khỏi sự tình, giống như là bị rắn độc nhìn chằm chằm tựa như. Cho nên, mới để cho người lại chung quanh cha một chút. Tinh Minh nhàn nhạt trả lời. Ngoặc kép, nhưng cũng không có vấn đề gì. Ân Hương cầm liền lắc đầu. Ta có lẽ là quá mệt mỏi a. Tuy là trực giác của nàng luôn luôn rất chính xác, nhưng mấy ngày nay đều không ngủ ngon. Thường thường đang đùa con quay, xem bên trong phong cảnh, nhân vật. Nàng cảm thấy e rằng thực sự là thân thể quá mệt mỏi quan hệ a. Ta hôm nay trước hết ngủ một giấc thật ngon a. Ngày mai lại đi Huyền Âm Động một chuyến là tốt rồi. Ta đây điều tra nữa cuối tuần vây a. Tốt, ngươi có thể nhiều hơn phái ít người. Theo Tinh Minh ly khai, Ân Hương cầm liền chuẩn bị trở về giường nghỉ ngơi. Cũng không biết vì sao, nàng luôn luôn trùng cảm giác bất an. Đến khi Hạ Tân cùng Chu Thủy Thủy lúc trở lại, đã là buổi tối, ngày hôm nay lại là phong phú một ngày, cùng Chu Thủy Thủy đi dạo các loại địa phương, đương nhiên, cũng mua không ít lễ vật, tỉ như, trên đầu nàng cắm màu vàng hồ điệp phát xiên, theo Chu Thủy Thủy bính bính khiêu khiêu bước tiến, cái kia con bướm cánh thoạt nhìn cũng đang nhẹ nhàng lắc lư, phá lệ mỹ lệ. Còn có nàng quần áo mặc trên người, Hạ Tân cũng cố ý cho nàng thay đổi món có thể đem rốn bao ở tơ lụa ngắn tay. Luôn cảm thấy, mỗi ngày mặc như vậy thiếu y phục không lạnh sao? Cái kia Nga đi tắm trước a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Chu Thủy Thủy hoàn toàn đem cái này làm nhà mình. Ở nàng giặt xong, chỉa vào một thân thơm ngát mùi xà phòng sau khi đi vào. Mới đến phiên Hạ Tân đi hậu viện tắm. Dạ Minh ca ca, mau nhìn, ngươi cho Nga mới mua nội y đẹp không phải? Chu Thủy Thủy còn đặc biệt ở Hạ Tân trước mặt xoay tròn dưới. Phô bày dưới chính mình cái kia màu hồng thiếu nữ nội y. Cùng với dưới nội y cái kia dáng vẻ là lướt, đính kiều bơ, ngực, căng mịn eo thon nhỏ. Còn có cái kia căng thẳng tiểu thí thí. Đẹp, đẹp, Hạ Tân qua loa lấy lệ trả lời. Đương nhiên, hắn đối với lúc này mới khó khăn lắm phát dục tốt thiếu nữ hoàn toàn không có hứng thú. Hắn hiện tại cũng mau ra hiện ảo giác, cảm giác bất kể làm cái gì, bên tai đều là Chu Thủy Thủy tiếng huyên náo tiếng nói chuyện. Liền tắm hết, lúc đi học, Chu Thủy Thủy cũng bắt đầu dính tại trong ngực hắn. Nếu như Hạ Tân không đáp ứng, nàng sẽ làm nũng, ngô, không phải nha, không phải nha, Dạ Minh ca ca, người trước đây chính là chỗ này sao ôm nhân ra đi học. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vậy rốt cuộc là một cái gì sắc lang a? Thế nhưng không cho phép gây trở ngại ta đọc sách. Không trở ngại, không trở ngại. Chu Thủy Thủy mỉm cười, ánh mắt đều híp thành nguyệt nha hình, cao hứng nguy. Cứ như vậy ngồi ở Hạ Tân trên đùi, ôm Hạ Tân, nhẹ nhàng tới lui nàng béo mập tiểu cước nha tử. Trên người còn bốc hơi nóng, nhưng mà, cái này không gây trở ngại hiệu lực chỉ rằng co 5 phút. Chu Thủy Thủy rất nhanh thì nhàm chán. Dạ Minh ca ca, ngươi khát không phải khát, nhân ra đi rót nước cho ngươi a. Không cần, Dạ Minh ca ca, ngươi có đói bụng không? Nhân ra cho ngươi đi mua ăn khuya. Không cần, Dạ Minh ca ca, cảm ơn ngươi tặng ta nhiều như vậy lễ vật. Không khách khí, nhân ra cũng chuẩn bị cho ngươi lễ vật đâu. Chu Thủy Thủy cũng không biết đánh cái nào lấy ra một hình chữ nhật cái hộp nhỏ. Đưa cho Hạ Tân, hắc hắc hắc, mau nhìn xem, Thích không? Thích, thích. Chỉ cần là Thủy Thủy tặng lễ vật ta đều thích. Ân ân, Dạ Minh ca ca thật tốt. Chu Thủy Thủy hồn nhiên không có phát hiện Hạ Tân có lễ. Vẻ mặt hưng phấn ôm Hạ Tân, đem đầu nhỏ vùi vào ngực của hắn ca ca. Cũng may Hạ Tân ban ngày mang nàng chơi nhiều rồi. Trời vừa tối nàng liền mệt rã rời. Trong chốc lát liền ngủ mất. Hạ Tân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhẹ nhàng ôm Chu Thủy Thủy, đem nàng bỏ vào trên giường. Chu Thủy Thủy cùng một tiểu hài tử tựa như, thẳng đến bị thả lên giường, tay nhỏ bé đều nắm thật chặt Hạ Tân góc áo đâu. Khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, phảng phất nằm mơ thấy chuyện gì tốt. Nha đầu kia sẽ không điểm cảnh giác sao? Hạ Tân bắt nàng cực kỳ không nói cho. Nữa Chu Thủy Thủy đắp chăn sau đó, Hạ Tân lại đem trên bàn sách vở thu thập một chút. Tiện tay đem Chu Thủy Thủy lễ vật bỏ vào trong ngăn kéo. Sau đó liền vội vội vàng vàng ra cửa. Hắn không nhịn được, đã chừng mấy ngày chưa thấy Thiến Nhi. Hạ Tân cực kỳ lo lắng Thiến Nhi có hay không đã xảy ra chuyện. Bởi vì ban ngày vẫn bị Chu Thủy Thủy quấn quýt lấy. Hắn cũng chỉ có buổi tối mới có thời gian. Hạ Tân suy nghĩ liên tục, vẫn là quyết định cứ như vậy một thân phổ thông trang phục ra khỏi cửa. Không đi đổi đêm đó đi y, để tránh khỏi bị người khả nghi. Lúc này đã là hơn nửa đêm, đá xanh cổ đạo bên trên cũng không còn vài cái người đi đường. Hạ Tân đi nhanh qua Đông Nhai, đi tới đỉnh đường phố, một người tới lặng lẽ đến rồi Thiên Cơ Các trước. Hắn vòng quanh Thiên Cơ Các cẩn thận đi một vòng lớn. Phát hiện giá cao Tủng Lầu Các. Phân hai cửa. Hắn cũng không biết cái cửa nào đúng. Tùy ý chọn một cái cửa. Nhẹ nhàng đẩy liền mở ra môn. Hạ Tân cực kỳ cẩn thận đi vào. Vào cửa mới phát hiện. Bên trong còn cách tầng. Trước mắt còn có một môn. Sau đó bên trái tường dưới có một cái lỗ nhỏ. Thoạt nhìn có điểm cùng loại tiểu hình mộc thang máy, cảm giác là cho người thả thức ăn, sau đó sẽ bị tạo nên đi, bởi vì lúc này nơi đó để ăn xong chén đũa, bàn ăn, nhưng muốn chở người tựu không khả năng, nơi đó tối đa chỉ có thể bỏ vào một đứa con nít. Cho nên Hạ Tân chỉ có thể tuyển trạch đi lên trước mấy bước, chuẩn bị đi đẩy bên trong đệ nhị cánh cửa. Chỉ là tay này còn không có nâng lên. Từ bên trái thức ăn tiểu bên cạnh thang máy bên liền truyền ra một giọng già nua. Người nào dám xông vào ta Thiên Cơ Các? Hạ Tân có điểm bị cái này thanh âm đột ngột hù dọa. Cẩn thận nhìn một chút mới phát hiện là một người bình thường khuếch đại âm thanh trang bị. Cũng may không phải là cái gì thiên lý truyền âm võ hiệp trong tiểu thuyết võ thuật. Nếu không... Hạ Tân thực biết bị hù dọa. Hạ Tân cung kính chắp tay. Xin hỏi là thầy đồ tiền bối sao? Có việc nói mau. Là như vậy. Ta là Thiến Nhi một người bạn. Ta có chừng mấy ngày chưa thấy nàng. Hơi có chút lo lắng. Cho nên mạo muội quấy rối. Thầm nghĩ thấy Thiến Nhi một mặt. Xác nhận một chút an toàn của hắn. Ta liền yên tâm. Ngoặc kép ngoặc kép. Nguyên lai là ngươi. Lão phu kia tử cũng rất không nhịn được nói. Mau mau cút, nhanh lên một chút cút cho ta. Cút ra khỏi ta Thiên Cơ Các. Hạ Tân không nhịn được nhíu mày một cái. Xin hỏi tiền bối, tại hạ nhưng là có cái gì chỗ mạo phạm, hoặc là có chỗ nào đắc tội tiền bối? Hạ Tân cảm giác mình mới vừa nói, không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa, từ đối phương giáo Thiến Nhi rất nhiều thứ đến xem. Hạ Tân cảm thấy hắn vậy cũng không phải phần tử xấu. Làm sao ngôn ngữ vô lễ như thế? Lão phu kia chết ngôn ngữ cũng rất trực tiếp. Cút, ta đối với ngươi không có gì đáng nói. Ta là một cái như vậy học trò bảo bối. Cách ta Thiến Nhi xa một chút. Hạ Tân chỉ phải chịu đựng giận dữ nói. Ngoặc kép, tiền bối, e rằng ngươi không thích ta. Ta cũng không biết nơi nào đắc tội ngài. Nhưng, xin cho ta thấy Thiến Nhi một mặt, dù cho cùng nàng nói chuyện một câu nói cũng tốt, ta ta chỉ cần xác định hắn hiện tại bình yên vô sự là tốt rồi. Lão phu kia tử nhất thời cũng rất khinh thường trả lời. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Ngươi nói gặp liền gặp. Chỉ cần ngươi cách nàng càng xa, nàng lại càng an toàn. Cút cho ta, lại không cút ra khỏi ta Thiên Cơ Các. Đừng trách lão phu không khách khí. Thăm dò, nhìn thư, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.